Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 89 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi võ viện, hắn về tới Kiếm Tông, mà vừa mới trở lại nhà cỏ của Việt Vô Trần, một tên nam tử lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nam tử mặc một bộ trường sam màu xám, bên hông đeo một thanh kiếm. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Huyền. Người chính là Diệp Huyền, mới vừa gia nhập Kiếm Tông ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ngươi là ai? Nam tử nói, ta là Tàn Kiếm, một trong Kiếm Tông lục kiếm. Tàn Kiếm? Diệp Huyền khẽ ngẩn người, sau đó nói, nghe danh đã lâu. Tàn Kiếm khẽ gật đầu, nghe nói, ngươi giết người võ viện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tàn Kiếm đột nhiên nói, làm rất tốt. Diệp Huyền... Tàn Kiếm lại nói, có hứng thú đi Vô Biên Thành hay không? Vô Biên Thành sao? Diệp Huyền nhíu mày, đó là địa phương nào? Tàn Kiếm nói, một tinh vực hoang phế, nơi đó có một tòa thành tên là Vô Biên Thành. Chỗ kia có dị ma thú, giết những dị ma thú này có thể đạt được ma tinh. Diệp Huyền lắc đầu, ta còn có việc không đi. Tàn Kiếm bấm tay một cái, một viên kiếm lệnh rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Nếu gặp phải đệ tử võ viện vây công, ngươi có thể phát ra lệnh này, chúng ta sẽ lập tức chạy tới. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn một chút kiếm lệnh trong tay cười cười, sau đó thu hồi kiếm lệnh. Tàn Kiếm vừa rồi là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, còn trẻ như vậy mà đã đạt đến tạo hóa cảnh. Không thể không nói, thật sự là vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên rung động, sắc mặt Diệp Huyền biến hóa. Rất nhanh, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là Bạch Chỉ thông báo thương hội. Diệp Huyền kinh ngạc, Bạch cô nương. Bạch Chỉ trầm giọng nói, đi. Diệp Huyền không hiểu. Bạch Chỉ cô nương, người có ý tứ gì chứ? Bạch Chỉ nói, có 6 tên cường giả đạo cảnh đang ở Kiếm Tông. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Bạch Chỉ lại nói, mau đi ngay, Kiếm Tông nhất định sẽ thỏa hiệp, nhất định sẽ... Kiếm Tông sẽ thỏa hiệp. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao Bạch cô nương lại chắc chắn như thế? Bạch Chỉ thấp giọng thở dài. Diệp công tử, từ lúc ngươi gia nhập Kiếm Tông đến bây giờ, có từng gặp qua tông chủ Kiếm Tông chưa? Diệp Huyền lắc đầu, gia nhập Kiếm Tông đến bây giờ, ngoại trừ Việt Vô Trần, hắn chưa từng gặp qua cao tầng Kiếm Tông khác. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền sầm mặt lại. Giờ khắc này, hắn cũng phát hiện sự tình có chút không bình thường. Bạch Chỉ lại nói, Kiếm Tông nhất định sẽ từ bỏ ngươi, bởi vì tông chủ Kiếm Tông ngươi dã tâm rất lớn, hắn có dã tâm, hắn sẽ không đắc tội những thế lực đỉnh tiêm ở bên ngoài kia. Đặc biệt là khi bên trong thần võ thành này còn có một võ viện, nếu Kiếm Tông bị nhằm vào, võ viện lại bỏ đá xuống giếng, khi đó tình cảnh của Kiếm Tông sẽ trở nên rất khó xử, cho nên Kiếm Tông nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ ngươi. Diệp Huyền yên lặng, Bạch Chỉ tiếp tục nói, 6 tên cường giả tạo hóa cảnh, đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính của bọn hắn. Nếu ngươi muốn bảo vệ bản thân cùng với các bằng hữu của ngươi, đồng thời không muốn vạch mặt với Kiếm Tông, ngươi nhất định phải rời đi ngay bây giờ. Rời đi ngay bây giờ, Kiếm Tông sẽ không làm sự tình đến tuyệt. Nếu không rời đi, chờ đến khi bọn hắn để ngươi chạy hoặc muốn khống chế ngươi, khi đó tình cảnh của ngươi sẽ còn hỏng bét hơn cả lúc này nữa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta rời đi, bọn hắn sẽ không nhầm vào bằng hữu của ta chứ? Bạch Chỉ nói khẽ, việc này còn phải xem thái độ của võ viện. Nếu võ viện tỏ thái độ kiên quyết, bảo đảm những bằng hữu kia của ngươi, bọn hắn nhất định sẽ không dám tùy tiện động thủ. Nhưng nếu như viện trưởng võ viện kia cũng có dã tâm mà nói... Nói đến đây, nàng dừng lại không tiếp tục nói hết. Diệp Huyền nói khẽ, trong lúc bất chi bất giác, tình cảnh của ta đã kinh biến đến mức hỏng bét như thế này sao? Đúng lúc này, Bạch Chỉ đột nhiên nhìn về phía bên phải. Chẳng biết từ lúc nào, nơi đó đã xuất hiện một lão giả. Người này chính là Việt Vô Trần. Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền. Đi đi. Diệp Huyền sầm mặt lại. Tiền bối. Việt Vô Trần nói khẽ. Nếu như ngươi tới sớm hơn một năm, trở thành đệ tử hạch tâm của Kiếm Tông ta, có lẽ bọn hắn sẽ bảo đảm cho ngươi. Thế nhưng hiện tại, bọn hắn sẽ không bảo đảm cho ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài. Cũng không phải là bọn hắn không coi trọng ngươi, mà là bọn hắn càng coi trọng thứ khác. Hơn nữa, bây giờ ngươi là tông môn, có xung đột lợi ích. Hiện tại, đi theo nha đầu này, lập tức rời khỏi kiếm tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Người này chính là tông chủ kiếm tông Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhìn về phía Diệp Huyền. Có lẽ tạm thời ngươi không thể đi. Diệp Huyền cười nói, là muốn giao nộp ta sao? Lý Huyền Phong đang muốn nói chuyện. Việt Vô Trần ở một bên đột nhiên nói, kiếm tông ta từ khi nào phải cúi đầu trước người khác? Lý Huyền Phong lắc đầu. Sư thúc, đây cũng không phải là cúi đầu. Việt Vô Trần cười lạnh. Không phải cúi đầu sao? Giao nộp đệ tử của tông môn, đây không phải là cúi đầu sao? Lý Huyền Phong nói, hắn cũng không phải là đệ tử kiếm tông ta. Tên của hắn chưa bao giờ được khắc lên phía trên thạch phổ của kiếm tông ta. Việt Vô Trần cười nói, xem ra ngay cả mặt mũi của ta, người cũng không cho. Lý Huyền Phong nói khẽ, sư thúc, việc này không thể coi thường, sơ sẩy một chút, kiếm tông ta lập tức sẽ bị những thế lực khác liệt vào hàng thế lực thù địch. Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, đi. Lý Huyền Phong híp lại hai mắt. Lúc này Việt Vô Trần nhìn về phía Lý Huyền Phong, kiếm tông giao hắn ra và bản thân hắn bị bắt, ngươi cảm thấy có ý nghĩa giống nhau sao? Lý Huyền Phong yên lặng. Việt Vô Trần lại nói, hay là nói Lý Huyền Phong ngươi cũng muốn món bảo vật trên người hắn? Nếu đúng, vậy thì ngươi có bao giờ nghĩ đến hậu quả khi ngươi đoạt được món bảo vật này không? Lý Huyền Phong vẫn trầm mặc. Việt Vô Trần tiếp tục nói, tiểu tử này một đường đi tới, hắn không có bối cảnh sao? Bây giờ kiếm tông ta ra tay với hắn, chính là làm đồ cưới cho người khác. Lý Huyền Phong yên lặng một lát, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Rời khỏi kiếm tông, về phần ngày sau là địch hay bạn, đành xem mệnh số. Nói xong, hắn quay người biến mất, không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thanh âm của Lý Huyền Phong truyền đến lần nữa, lập tức rời đi. Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền cung kính thi lễ với Việt Vô Trần, ân tương trợ của tiền bối ta khi khắc trong lòng. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Chỉ, người sau khẽ gật đầu, nàng bóp nát một viên phù lục. Sau một khắc, hai người trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Giữa sân, Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, hắn đi tới trước pho tượng trước đại điện kiếm tông. Phía dưới pho tượng kia có một hàng chữ kiếm tông ta, vĩnh viễn không hòa hiệp. Vĩnh viễn không hòa hiệp. Việt Vô Trần nhìn xem pho tượng trước mặt, nhìn một chút, ánh mắt của hắn trở nên có chút mờ mịt. Kiếm tông không ai từng thấy qua vị tổ sư này, cũng không có ai thấy được tổ sư võ viện. Chỉ biết là lúc trước, hai người đi trên đường nhỏ nơi đây, thu nhận hai vị đệ tử ở nơi đây. Thế là nơi này xuất hiện một kiếm tông và một võ viện. Một lát sau, Việt Vô Trần quay người rời đi. Trước đại điện kiếm tông, Lý Huyền Phong lặng lặng nhìn pho tượng ở phía xa kia. Ở bên cạnh hắn, một lão giả đứng đấy. Lão giả trầm giọng nói, tông chủ, vì sao lại thả Diệp Huyền kia đi? Lý Huyền Phong lãnh đạm nói, ai bảo ta thả hắn đi rồi? Lão giả khẽ ngần người, sau một khắc hắn hiểu được. Kiếm tông không thể trắng trợn ra tay với Diệp Huyền, bởi vì nếu trắng trợn ra tay với Diệp Huyền, thứ nhất là mang danh không tốt, thứ hai là cho dù kiếm tông đoạt được món bảo vật của Diệp Huyền, cũng sẽ trở thành đích ngắm của những thế lực khác. Âm thầm ra tay, lão già trầm giọng nói, tông chủ, thực lực của người này không tầm thường. Lý Huyền Phong gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lão già cũng rời đi theo. Một bên khác, võ viện, một gian nội điện. Viện trưởng võ viện Hách Liên Thiên đột nhiên nói khẽ, hắn thật sự muốn động thủ sao? Ở bên cạnh hắn, Tần Sơn trầm giọng nói, với Diệp Huyền sao? Hách Liên Thiên gật đầu, Tần Sơn sầm mặt lại. Hắn nghĩ như thế nào vậy? Hách Liên Thiên cười nói, còn có thể nghĩ như thế nào đây? Muốn thống nhất thần võ thành thôi, không đúng, có lẽ là dã tâm của hắn còn lớn hơn nữa. Tần Sơn trầm giọng nói, dã tâm của người này không nhỏ, mà chiến lực của đám kiếm tu kia cũng không tầm thường. Chúng ta không thể không phòng. Ngoài ra, muội muội của Diệp Huyền ở võ viện chúng ta, những thế lực kia có khả năng sẽ nhằm vào nàng. Không chỉ như thế, ta suy đoán, cũng có khả năng kiếm tông sẽ thừa cơ hội này, dùng việc này làm cái cớ để đối phó võ viện ta. Hách Liên Thiên nói khẽ, không phải có khả năng mà là chắc chắn. Tần Sơn nhìn về phía Hách Liên Thiên. Võ viện ta nên ứng đối như thế nào đây? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, không thể từ bỏ Diệp Linh. Tần Sơn hỏi, vì sao? Hách Liên Thiên nói khẽ, bởi vì nàng đủ ưu tú, không chỉ như thế, nếu như chúng ta từ bỏ nàng, chẳng khác nào mất đi cả mấy người Tiểu An. Các nàng sẽ cảm thấy võ viện ta không có năng lực, cũng không phải cảm thấy nếu võ viện ta thật sự từ bỏ Diệp Linh, ngay lúc này, vậy chúng ta đúng thật là không có năng lực. Tần Sơn trầm giọng nói, nhưng nếu như không buông bỏ, tình cảnh của chúng ta... Hách Liên Thiên cười nói, kiếm tông thỏa hiệp. Không phải bọn hắn sợ những thế lực kia, mà là kiếm tông có dã tâm lớn hơn. Thứ bọn hắn muốn rất nhiều, mà võ viện ta, ít nhất là ta không có dã tâm lớn như vậy. Ta chỉ hy vọng võ viện có thể vĩnh viễn tiếp tục truyền thừa như thế này thôi. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi xa nói khẽ. Dã tâm, rất nhiều thời điểm, là điềm báo cho vạn kiếp bất phục. Từ giờ trở đi, ngươi và mấy người vạn lão cùng nhau chú ý nhiều hơn một chút, chớ để người bên ngoài kích động nhân tâm của võ viện ta. Nếu có, trực tiếp diệt sát. Tần Sơn khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì hắn lại nói. Diệp Huyền kia... Hách Liên Thiên lãnh đạm nói, sống hay chết, xem tạo hóa của bản thân hắn. Tần Sơn khẽ gật đầu, hiểu rõ, nói xong hắn quay người rời đi. Thần Võ Thành... Diệp Huyền và Bạch Chỉ xuất hiện trước cửa thông báo thương hội. Diệp Huyền nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cô nương, đa tạ. Bạch Chỉ lắc đầu, không có gì. Diệp Huyền nói, xin từ biệt. Nói xong hắn xoay người rời đi. Bạch Chỉ đột nhiên nói, ngươi sợ liên lụy đến ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ta tiếp tục lưu lại nơi này, nhất định sẽ liên lụy tới ngươi. Lần này ngươi hỗ trợ đã hết sức trọng nghĩa tình. Cáo từ. Nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên tận trời, công khai rời đi. Rõ ràng, hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết Diệp Huyền hắn đã rời khỏi thông báo thương hội. Sau khi Diệp Huyền đi, một người mỹ phụ xuất hiện sau lưng Bạch Chỉ. Nàng nhìn đạo kiếm quang ở phía chân trời kia, nói khẽ. Tên này vẫn rất có nghĩa khí. Bạch Chỉ nói khẽ, để người của chúng ta tùy thời chú ý những thế lực trong âm thầm kia, còn có cả kiếm tông và võ viện. Mỹ phụ trầm giọng nói, tiểu thư, người thật sự muốn cuốn vào vòng xoáy này sao? Bạch Chỉ gật đầu, đánh cược một keo, có lẽ còn có hy vọng, bằng không, ra ra vừa đi, thông báo thương hội ta sẽ lập tức trở thành thịt cá cho người khác. Nói xong, nàng quay người rời đi. Võ viện, trong sân nhỏ nào đó, An Lan Tú đứng trong sân, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Liên Vạn Lý xuất hiện ở cửa, nàng dựa vào vách tường bên cạnh cười nói, tên kia bị đuổi khỏi kiếm tông. An Lan Tú gật đầu. Ta biết rồi. Liên Vạn Lý cười nói. Muốn làm thế nào đây? An Lan Tú nói khẽ. Không nên động thủ. Trong mắt Liên Vạn Lý có chút kinh ngạc. Vì sao? An Lan Tú nói. Lúc này một mình hắn sẽ càng khủng bố hơn. Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút sau đó hiểu rõ. Diệp Huyền là kiếm tu. Thế nhưng hắn càng giống như một sát thủ. Hơn nữa còn là một sát thủ siêu cấp. Nếu Diệp Huyền chỉ có một mình, hắn có thể ẩn nấp trong bóng tối. Nhưng nếu như các nàng ra tay, Diệp Huyền sẽ không thể không hiện thân. Lúc đó, ngược lại, sẽ bất lợi đối với Diệp Huyền. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Liên Vạn Lý lại nói. Nhưng tình huống của hắn có chút không ổn. An Lan Tú nhìn về phía chân trời, nhắc nhở mấy người tiểu cửu không nên khinh cử vọng động. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng quay người rời đi. An Lan Tú nhìn về phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Bên ngoài thần võ thành, thời điểm Diệp Huyền ra khỏi thành gây ra động tĩnh rất lớn, có thể nói là quang minh chính đại ra khỏi thành. Mà đây cũng là mục đích của hắn. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết Diệp Huyền hắn không ở thông báo thương hội. Vừa ra khỏi thành không bao lâu, mấy đạo khí tức mạnh mẽ lập tức khóa chặt hắn. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên tối sầm lại. Mà ở xung quanh hắn xuất hiện từng đạo tường sắt màu đen, trận pháp. Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn không xa, một lão già ôm kiếm đứng đấy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không ngờ tới người đầu tiên xuất thủ vẫn là kiếm tông. Lão già mặt không biểu tình, muốn chết như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, không muốn chết, không muốn chết. Lão già mặt không biểu tình, thật có lỗi, cách chết này lão phu không thể thỏa mãn cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, kiếm trong tay hắn đột nhiên ra khỏi vỏ. Nương theo một tiếng kiếm reo vang lên, một đạo kiếm quang khẽ vẽ ra trên không trung, một hình cung mỹ diệu chém thẳng đến Diệp Huyền. Một kiếm này tựa như chớp giật, không chỉ nhanh còn mang theo một cỗ kiếm thế hủy thiên diệt địa, phảng phất như có thể bổ ra cả thiên địa này. Đạo cảnh, lão giả vừa ra tay, vẻ mặt của Diệp Huyền lập tức trở nên ngưng trọng. kiếm tông này vậy mà trực tiếp phái ra cường giả cấp bậc đạo cảnh tới đối phó hắn. Không dám khinh thường, Diệp Huyền vội xông ra phía trước, hai tay cầm kiếm tàn nhẫn chạm xuống. Chém xuống một kiếm này, xé rách hết thảy, một thanh âm bén nhọn chói tai bỗng nhiên vang lên. Diệp Huyền vừa chém xuống một kiếm, cả người hắn trực tiếp lùi lại nhanh hơn mấy trăm trượng, nhưng mà hai thanh phi kiếm lại lặng yên xuất hiện trước mặt lão giả kia. Lão giả mặt không biểu tình, cầm kiếm liên tiếp đâm ra hai bên trái phải. Trong chớp mắt, hai thanh kiếm do kiếm ý của Diệp Huyền ngưng tụ trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô. Lão giả bước ra phía trước một bước, hắn cách không điểm một chỉ về phía Diệp Huyền. Ngoài mấy trăm trượng, không gian trước mặt Diệp Huyền đột nhiên nứt ra, một điểm hàn mang chợt hiện. Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, rút kiếm tàn nhẫn chạm xuống. Bạt kiếm định sinh tử. Đây là kiếm kỹ cận chiến mạnh nhất của hắn lúc này. Chém xuống một kiếm này, một tiếng kiếm reo trực tiếp đánh cho không gian xung quanh rách tả tơi. Lúc một kiếm này của Diệp Huyền chạm lên phía trên điểm kiếm quang này, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại lan tràn khắp toàn thân hắn. Hắn bắt đầu điên cuồng lùi lại. Không chỉ như thế, giờ khắc này, hắn cảm thấy thân thể của bản thân phảng phất như muốn vỡ nát. Lực lượng thật là cường đại. Sau khi lùi lại trọn vẹn trăm trượng, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, đột nhiên dẫm chân phải một cái, hai tay cầm kiếm đâm thẳng ra phía trước. Đạo kiếm quang trước mặt hắn trực tiếp vỡ vụn, thế nhưng kiếm quang vỡ vụn kia lại một lần nữa đẩy hắn lùi lại hơn trăm trượng. Sau khi dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của Diệp Huyền đang run rẩy. Không chỉ như thế, hắn còn cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều đang quay cuồng, lực lượng mạnh mẽ. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, đây chính là cường giả đạo cảnh sao? Nơi xa, lão giả bình tĩnh nhìn Diệp Huyền. Hắn không nói gì, hợp chỉ cách không điểm chỉ về phía Diệp Huyền. Trong tay hắn, thanh kiếm kia đột nhiên bay ra, tựa như một tia chớp. Chuôi kiếm này vạch phá không gian chém tới phía Diệp Huyền. Nơi đó đi qua, không gian trong vòng mấy chục trượng xung quanh, vậy mà yên diệt từng mảng lớn. Một kiếm này, cường đại đến hủy thiên diệt địa. Cường giả đạo cảnh. Lần này, Diệp Huyền chân chính thấy được thế nào là cường giả đạo cảnh. Đây hoàn toàn không phải là cường giả tạo hóa cảnh có thể so sánh. Diệp Huyền vẫn không hề vận dụng lá bài tẩy của bản thân. Lần này hắn muốn thử nhìn xem cực hạn của bản thân. Diệp Huyền thu hồi chấn hồn kiếm trong tay. Hai tay hắn đột nhiên hợp lại. Trong nháy mắt, từng chuôi phi kiếm bay ra. Nhưng mà những chuôi phi kiếm này vẫn không thể ngăn cản thanh kiếm của lão giả kia. Giờ phút này thanh kiếm kia đã đi tới trước mặt Diệp Huyền. Mà ở phía sau chuôi kiếm này là một vết nứt không gian thật dài. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét một tiếng đâm ra một kiếm. Một kiếm này không chỉ có tốc độ cùng với lực lượng, còn có kiếm ý. Mà hiện tại, so với lúc trước, kiếm ý của hắn hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Sau khi có kiếm ý gia trì, uy lực một kiếm này của hắn gần như là tăng lên không chỉ gấp đôi. Một kiếm đâm ra, không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp sụp đổ, thế nhưng thoáng cái đã khôi phục như bình thường. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã thối lui ra ngoài hơn trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại, không gian sau lưng hắn trực tiếp vỡ nát, mà khóe miệng của hắn một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Lúc này, lão giả đột nhiên chém xuống một kiếm, hai thanh phi kiếm không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt hắn trực tiếp phá toái. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém ra, bạt kiếm định sinh tử. Bạt kiếm định sinh tử có gia trì hai loại kiếm ý của hắn, chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên bạo phát ra từ trước mặt Diệp Huyền. Gần như là trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp lùi nhanh ra ngoài mấy trăm trượng. Thế nhưng thanh kiếm của lão giả kia lại bị hắn mạnh mẽ chém bay. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn lau máu tươi trên khóe miệng có chút điên cuồng nói. Thật kích thích. Lão già nhìn Diệp Huyền, không thể không nói, quả thực ngươi rất không tệ. Nói xong hắn mở ra lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, một cỗ kiếm thế, thao thiên xuất hiện ở trong sân. Ở đối diện lão già, Diệp Huyền cười ha hả một tiếng. Lão đầu, ta cũng cảm thấy ngươi rất không tệ. Nói xong, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, một tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Long hồn, long lực. Được long hồn và long lực gia trì, khí tức quanh người Diệp Huyền lập tức tăng vọt. Không chỉ như thế, hắn còn thúc giục lực lượng ma kha. Bàn loại sức mạnh gia trì, trước đó hắn muốn thử nhìn xem cực hạn của bản thân, bởi vậy không hề sử dụng đến những át chủ bài này. Thế nhưng hiện tại, người ta muốn liều mạng. Nếu hắn còn tiếp tục ẩn giấu át chủ bài, thì đó không phải là thử xem cực hạn của bản thân, mà là chịu chết. Nhìn thấy khí tức của Diệp Huyền tăng vọt, lão già nhíu mày. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, vừa bay nhanh hơn cả lôi điện. Nơi xa, Diệp Huyền đâm ra một kiếm. Thanh kiếm của lão già kia bị kiếm của Diệp Huyền mạnh mẽ bức ngừng, mà lần này Diệp Huyền chỉ lui không đến một trượng. Nhìn thấy một màn này, lão già lập tức híp lại hai mắt. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên giơ kiếm chặn lại. Thanh phi kiếm trực tiếp chạm lên trên thanh kiếm trong tay lão già kia. Lão già liên tục lùi lại mấy bước, mà hắn vừa dừng lại, lại có mấy chuôi phi kiếm chém tới. Lão già nhíu mày, tàn nhẫn chạm xuống một kiếm. Chạm ra một kiếm này, một mảnh kiếm quang tựa như núi lửa bùng nổ chấn động ra. Mấy chuôi phi kiếm còn chưa chém tới trước mặt hắn đã trực tiếp vỡ nát. Mà lúc này, vẻ mặt lão già đột nhiên biến đổi, bởi vì Diệp Huyền ở trước mặt hắn cũng không tiếp tục ra tay với hắn, mà là quay người một kiếm chém vỡ trận pháp. Diệp Huyền một kiếm chém vỡ trận pháp, sau đó trực tiếp chạy ra mấy ngàn trượng phía bên ngoài kia. Chạy, hắn tự nhiên muốn chạy rồi, bởi vì hắn không nắm chắc có thể giết lão già này. Ở lại nơi này hao tổn với lão già ôm kiếm là phi thường không sáng suốt. Nhìn thấy Diệp Huyền phá trận pháp, lão già cũng không có đuổi theo, mà là trực tiếp ẩn nấp đi. Hắn tới giết Diệp Huyền, là vụng trộm đi giết, bởi vì kiếm tông cũng không muốn để cho người ta biết. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền phá trận pháp kia, nếu hắn vẫn tiếp tục ra tay, người ngoài nhất định sẽ biết. Khi đó, cho dù hắn giết được Diệp Huyền, đoạt được chí bảo, cũng sẽ biến kiếm tông trở thành mục tiêu công kích. Lúc Diệp Huyền chạy trốn đã gây ra động tĩnh không nhỏ. Bởi vậy, rất nhiều cường giả trong âm thầm dồn dập chạy đến phía bên này. Trên mặt đất nơi Diệp Huyền giao thủ với lão già lúc trước, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đã có người động thủ, toàn lực truy đuổi Diệp Huyền, chớ có để cho người khác đắc thủ trước. Nói xong, không gian giữa sân đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Sau khi Diệp Huyền chạy trốn, hắn tìm tới một chỗ trong núi sâu. Hắn dùng hỗn độn chi khí triệt để che giấu bản thân. Nhưng mà, hắn vẫn có chút không yên lòng. Thế là tâm thần hắn chìm vào trong cơ thể hỏi, tiền bối, người có biện pháp gì có thể ẩn nấp khí tức để cường giả cấp bậc đạo cảnh cũng không cách nào tìm được ta không? Một lát sau, thanh âm của lầu thứ sáu vang lên. Cỗ khí trên người ngươi đã đủ rồi. Diệp Huyền lắc đầu, nhưng lúc trước ta vẫn bị người ta phát hiện. Lầu thứ sáu nói, đó là bởi vì ngươi cũng không thật sự lợi dụng được nó. Diệp Huyền vội vàng nói, còn xin tiền bối chỉ giáo. Lầu thứ sáu nói, khống chế cỗ khí kia, để nó tàn ra khắp toàn thân ngươi, hòa làm một thể với nó. Diệp Huyền vội vàng làm theo, rất nhanh hỗn độn chi khí bị hắn tàn ra khắp toàn thân. Một lát sau, Diệp Huyền phát hiện bản thân hắn vậy mà trở nên như ẩn như hiện. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là gì? Lầu thứ sáu nói, cỗ khí kia của ngươi sinh ra trong hỗn độn, nó và thiên địa hỗn độn này vốn là một thể, ngươi hòa làm một thể với nó, cũng chính là hòa làm một thể với thiên địa hỗn độn này. Ngoại trừ một vài người đặc biệt, người bình thường căn bản không có cách phát hiện ra ngươi. Dĩ nhiên, trong thời gian này ngươi cũng không thể ra tay, nếu ra tay, phát ra khí tức, người khác cũng có thể phát hiện. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, hỗn độn chi khí này chỉ có thể dùng để che giấu khí tức thôi sao? Lầu thứ sáu nói, tự nhiên không phải, vật này có thể tịnh hóa thân thể. Hiện tại thân thể ngươi đang dần dần phát sinh biến hóa, chẳng qua là ngươi chưa từng cảm nhận được thôi. Tác dụng của khí này đối với ngươi là kéo dài, nó có khả năng một mực tịnh hóa thân thể ngươi. Đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện chỗ tốt chân chính của nó. Diệp Huyền lại hỏi, còn có tác dụng khác không? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát sau đó nói, ở trong lòng ngươi, có phải ta là không gì không biết hay không? Diệp Huyền... Lầu thứ sáu lại nói, lần sau, ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Có thể hỏi một vài vấn đề tương đối cao thâm hay không? Loại vấn đề này thật đúng là cấp thấp. Diệp Huyền do dự một chút sau đó lại hỏi, tiền bối, những cường giả hiện tại ta đang gặp phải đây, có phải ở trong mắt ngươi là rất yếu hay không? Lầu thứ sáu không trả lời, mà là hỏi lại, lầu phía dưới ta là lầu thứ năm đây, có phải là một vị đế không? Diệp Huyền gật đầu, hắn nói là hắn đã phong đế, nhưng mà ta không rõ lời này có nghĩa gì. Lầu thứ sáu nói, cái gọi là phong đế có nghĩa là hắn đã chứng đạo, ngươi có biết cái gì gọi là chứng đạo không? Diệp Huyền nói, có phải là chứng nhận đại đạo không? Lầu thứ sáu trầm mặc một hồi sau đó nói, ngươi đang nói nhảm sao? Diệp Huyền... Lầu thứ sáu nói, cái gọi là đạo chính là chân lý trung cực, bản nguyên, pháp tắc, quy luật, nguyên lý, cảnh giới các loại, đạo sinh vạn vật, đạo ở bên trong vạn sự vạn vật, dùng muôn vàn hình thức tồn tại ở tự nhiên. Đạo, cái chữ này bao hàm vô số pháp tắc, hiện tại đã biết là đạo, không biết cũng là đạo. Cách làm chứng đạo chính là siêu thoát, không ngừng thăng hoa, tìm kiếm bản nguyên sinh mệnh của vạn vật, thành tựu vĩnh hằng. Lầu thứ năm kia, hắn đã làm được chuyện này, cho nên có thể phong đế. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó hỏi, đạo chính là điểm cao nhất sao? Lầu thứ sáu nói, tự nhiên không phải, đối với chúng ta mà nói, chứng đạo chẳng qua chỉ là bắt đầu, chỉ mỗi đạo mà thôi, đã chia làm bốn loại cảnh giới, nhận thức đạo, quá khứ đạo, hiện tại đạo, tương lai đạo. Diệp Huyền lại hỏi, phía trên nữa sao? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát sau đó nói, chính là phá đạo trong truyền thuyết. Thần ở bên trong đạo, chịu đạo hạn chế, nếu phá đạo chính là vĩnh hằng. Diệp Huyền lại hỏi, vậy phía trên phá đạo thì sao? Lầu thứ sáu yên lặng một lát, sau đó nói, hiện tại ta cho phép ngươi hỏi một vài vấn đề cấp thấp. Diệp Huyền... Nghe lầu thứ sáu nói, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Tiền bối, phá đạo này có nghĩa là gì? Lầu thứ sáu đột nhiên hỏi, bây giờ cảnh giới của ngươi là gì? Diệp Huyền nói, thông u, sắp sửa đột phá vạn pháp. Lầu thứ sáu nói, hóa ra là thông u, ta còn tưởng rằng ngươi đã chứng đạo nha. Diệp Huyền ngạc nhiên, tiền bối có ý gì? Lầu thứ sáu lãnh đạm nói, ngay cả cảnh giới bây giờ, ngươi cũng chưa hiểu rõ hết. Ngươi đi mỏ mẫm phá đạo cảnh làm cái gì? Có phải là ăn no căng bụng quá rồi không? Diệp Huyền... Lầu thứ sáu lại nói, mắt có thể nhìn xa một chút, thế nhưng đi tốt đường mới dưới chân là đúng đắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thụ giáo. Như lầu thứ sáu nói, chuyện trọng yếu nhất lúc này của hắn chính là đi cho vững đoạn đường trước mắt. Chứng đạo gì đó, phá đạo gì kia, hiện tại hắn vẫn còn cách xa lắm. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền lại hỏi. Tiền bối, lão già kiếm tu ta vừa mới gặp phải kia, đối phương cũng là cường giả đạo cảnh. Đạo cảnh này và chứng đạo tiền bối nói tới, không biết là có điểm gì khác biệt không? Lầu thứ sáu trầm mặc một lát sau đó nói, ta cũng không biết đạo cảnh này của các ngươi là thứ đồ chơi gì. Diệp Huyền không tiếp tục nói chuyện phiếm với lầu thứ sáu. Diệp Huyền lặng lẽ rời khỏi dãy núi, mà khi hắn vừa mới rời khỏi núi sâu, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì có mấy đạo khí tức đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Phát hiện ra hắn rồi sao? Diệp Huyền không có hiện thân, vẫn như cũ ẩn trong bóng tối. Lúc này mấy đạo thần thức đột nhiên quét qua vị trí của hắn. Vẻ mặt Diệp Huyền trầm xuống, chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhưng mà rất nhanh mấy đạo thần thức kia biến mất. Ba người không chút dấu hiệu nào xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn không xa. Có điều đối phương cũng không phát hiện ra hắn. Ba người này cầm đầu là một nam tử trung niên. Người này đúng là tông chủ kiếm tông Lý Huyền Phong. Mà bên cạnh Lý Huyền Phong còn có một lão giả ôm kiếm. Lão giả này Diệp Huyền cũng nhận biết chính là lão giả đã đại chiến với hắn trước đó. Mà ở bên cạnh lão giả này còn có một nam tử khôi ngô đeo đại kiếm. Trên không, Lý Huyền Phong nhìn lướt qua bốn phía. Không có bất kỳ khí tức gì. Lão giả ôm kiếm nói, công pháp ẩn nấp của người này thật sự rất lợi hại. Nam tử khôi ngô đột nhiên nói, tại sao Hà lão lại lỡ tay? Lý Huyền Phong cũng nhìn về phía lão giả ôm kiếm. Lão giả ôm kiếm trầm giọng nói, thực lực của người này rất không tầm thường. Lý Huyền Phong nhíu mày, mạnh đến mức Hà lão cũng không cách nào thuấn sát hắn sao? Lão giả ôm kiếm lắc đầu, nếu đánh chính diện, hắn tự nhiên không phải đối thủ của ta, nhưng nếu muốn miểu sát hắn, ta cũng không làm được. Dĩ nhiên, nếu liều lĩnh truy đuổi hắn, ta cũng nắm chắc có thể chém giết hắn. Lý Huyền Phong lắc đầu, không thể để cho thế nhân biết kiếm tông ta động thủ với hắn, bằng không, cho dù chúng ta chém giết hắn, thu hoạch được món bảo vật kia, những thế lực âm thầm kia cũng sẽ hợp tác để nhằm vào kiếm tông ta. Khi đó sẽ cực kỳ bất lợi đối với kiếm tông ta. Lão giả ôm kiếm khẽ gật đầu. Chính vì lo lắng việc này, ta mới không dám truy sát hắn. Một bên, nam tử khôi ngô đeo đại kiếm đột nhiên nói, vậy hiện tại, chúng ta nên làm như thế nào đây? Nói xong, hắn và lão giả ôm kiếm đều nhìn về phía Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong cười nói, không vội, có rất nhiều người còn gấp hơn chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía vị trí thần võ thành. Bằng hữu và muội muội của Diệp Huyền kia đều ở võ viện. Lần này ta ngược lại muốn xem tên Hách Liên Thiên này có muốn thỏa hiệp hay không. Lão già ôm kiếm trầm giọng nói, nếu bọn hắn không thỏa hiệp thì sao? Lý Huyền Phong cười nói, Đối với sự tình của Diệp Huyền, những người phía trên kia sẽ không nhượng bộ, võ viện không thỏa hiệp, vậy cũng có nghĩa là bọn hắn muốn chiến với những thế lực kia. Khi đó kiếm tông ta làm ngư ông đắc lợi. Đại hán đeo kiếm trầm giọng nói, nếu như hắn nguyện ý thỏa hiệp thì sao? Lý Huyền Phong lãnh đạm nói, vậy võ viện hắn phải từ bỏ những yêu nghiệt kia. Không chỉ như thế, uy vọng của võ viện trong lòng những học viên kia nhất định sẽ giảm nhiều. Mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, đối với kiếm tông chúng ta mà nói, đều là có lợi. Lão giả ôm kiếm đột nhiên nói, tổ sư tông môn ta từng có lệnh, kiếm tông võ viện đời đời nhân tình. Lý Huyền Phong nói khẽ, thời đại đang thay đổi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời nơi xa. Kiếm tông ta tuyệt đối không thể vĩnh viễn co đầu rút cổ ở bên trong tòa thành này. Một lát sau ba người rời đi. Phía dưới về mặt Diệp Huyền âm trầm đến đáng sợ. Tông chủ kiếm tông này không phải là ác độc bình thường. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Hắn trở lại thần võ thành lần nữa. Có thù báo thù. Kiếm tông không bảo hộ hắn, hắn tuyệt đối không oán giận. Dù sao, người ta không nợ Diệp Huyền hắn gì cả. Không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo hộ hắn. Thế nhưng, kiếm tông phái người tới giết hắn, còn muốn tính toán bằng hữu và muội muội của hắn. Đó chính là địch nhân của Diệp Huyền hắn rồi. Mà đối với kẻ địch, hoặc là đánh chết ngay tại chỗ, hoặc là khiến cho đối phương chết không yên lành. Diệp Huyền cũng không dám quang minh chính đại đến tìm kiếm tông báo thù. Hắn sẽ không biết tự lượng sức mình đến trình độ đó. Hắn biết rõ ưu thế của bản thân ở chỗ nào. Diệp Huyền lặng lẽ lèn vào kiếm tông, mà mục tiêu của hắn chính là thần kiếm các của kiếm tông. Thần kiếm các chính là bảo khố của kiếm tông. Trong này cất giữ đủ loại thần binh của kiếm tông. Diệp Huyền đi vào thần kiếm các. Trước cửa thần kiếm các cũng không có thủ vệ. Hắn lặng lẽ lèn vào trong. Sau khi đi vào, đập vào mắt khắp nơi đều là kiếm, phải có hơn trăm, hơn nữa phẩm giai đều không thấp, mà số kiếm này đều chứa bên trong cột sáng. Âm thầm, Diệp Huyền sầm mặt lại. Không cần phải nói, nếu như đụng phải những cột sáng này, khẳng định sẽ có thật nhiều cao thủ kiếm tông xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng cũng còn tốt, những cột sáng này đều không thể ngăn cản hắn, không gian đạo tắc. Theo trình độ nào đó mà nói, không gian đạo tắc là thiên sinh khắc chế những trận pháp này. Bởi vì chỉ cần những trận pháp này ở bên trong không gian, hắn đều có thể lợi dụng không gian đạo tắc dễ dàng phá đi. Diệp Huyền thôi động không gian đạo tắc. Rất nhanh, toàn bộ số kiếm ở bên trong những cột sáng kia đều biến mất. Thế nhưng những cột sáng kia vẫn như cũ, hoàn hảo, không chút tổn hại. Diệp Huyền không hề dừng lại. Hắn đi tới lầu thứ hai. Lầu thứ hai khá ít kiếm. Nhưng đều là kiếm cấp bậc tiên khí, có chừng 36 chuôi kiếm tiên khí. Khóe miệng Diệp Huyền hơi nhấc lên, lặng lẽ thu hồi những chuôi kiếm kia. Tiếp theo, hắn đi đến tầng thứ ba. Bên trong tầng thứ ba chỉ có 3 thanh kiếm, thế nhưng toàn bộ đều là kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh. Diệp Huyền không thèm nhìn lâu, trực tiếp lợi dụng không gian đạo tắc, thu 3 thanh kiếm này vào bên trong giới ngục tháp. Tiếp theo, hắn đi đến lầu thứ tư, mà ở lầu thứ tư chỉ có một tấm chân dung. Trên bức họa vẽ một thanh kiếm mang vỏ. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Sau một khắc, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một thanh kiếm mang vỏ. Chuôi kiếm này, lúc trước, hắn và đế quyền lấy được ở một tông môn cũng gọi là kiếm tông. Mà kiếm này, lúc ấy, hắn cũng không thể rút ra. Bởi vậy, hắn một mực đặt kiếm ở bên trong giới ngục tháp. Rốt cuộc kiếm này là kiếm gì? Mà kiếm tông trước mắt này và hai kiếm tông đã bị diệt, hắn gặp phải lúc trước có liên hệ gì không? Rất nhiều nghi vấn, Diệp Huyền nhìn về phía chuôi kiếm trong tay. Kiếm này giống như bị phong ấn ở trong vỏ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được kiếm muốn ra nhưng lại không thể ra được. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyền đang muốn rời khỏi. Đúng lúc này, phía dưới có động tĩnh, Diệp Huyền biến sắc, lập tức vội vàng dung nhập vào bên trong không gian, không dám động nửa phần. Lúc này, một tiếng bối rối đột nhiên vang lên từ lầu thứ nhất, có trộm. Thanh âm vừa dứt, bốn phía kiếm các đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức mạnh mẽ. Âm thầm, Diệp Huyền một chút cũng không dám động. Lúc này, Lý Huyền Phong đột nhiên xuất hiện ở lầu 4, xuất hiện cùng lúc với hắn còn có lão già ôm kiếm kia. Lý Huyền Phong nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Lão già ôm kiếm chậm giọng nói, kẻ nào làm, Diệp Huyền sao? Lý Huyền Phong nói khẽ, ngoài hắn ra, còn có thể là ai? Lão già ôm kiếm nhíu mày, hắn làm sao mà làm được? Lý Huyền Phong mặt không biểu tình, ai mà biết được? Lão già ôm kiếm trầm giọng nói, hẳn là hắn vẫn chưa đi xa, ta đi xung quanh kiểm tra một chút. Nói xong, hắn quay người biến mất, không thấy gì nữa. Lý Huyền Phong cũng xoay người rời đi. Lầu thứ tư đột nhiên an tĩnh trở lại. Cứ như vậy, ước chừng nửa canh giờ sau, Lý Huyền Phong một lần nữa xuất hiện ở trong sân. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, Lý Huyền Phong lại lần nữa xuất hiện ở trong sân. Hắn lại một lần nữa nhìn lướt qua bốn phía xung quanh trống rỗng. Cái gì cũng không có. Yên lặng một lát sau, hắn thi triển ra thần thức. Rất nhanh, thần thức của hắn gần như bao trùm toàn bộ lầu thứ tư. Nhưng mà hắn vẫn như cũ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Lý Huyền Phong thu hồi thần thức, quay người rời đi. Lần này Diệp Huyền đi xa, hắn đi đến phía trước bức họa kia, sau đó lưu lại một hàng chữ, sau đó mới quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, có trưởng lão kiếm tông đi đến lầu thứ tư, mà khi bọn hắn nhìn thấy hàng chữ kia, vẻ mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ chốc lát, Lý Huyền Phong cũng đi đến lầu thứ tư. Lúc nhìn thấy hàng chữ dưới bức họa kia, hai mắt hắn lập tức nheo lại. Hàng chữ kia chính là Lý Huyền Phong, ngươi đúng là thằng ngốc, lão tử ở ngay trước mặt ngươi mà ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi có phải mắt mù hay không? Một lát sau, Lý Huyền Phong lãnh đạm nói, tốt cho một Diệp Huyền, ta ngược lại thật muốn nhìn xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Nói xong, hắn vung lên tay áo, hàng chữ kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền rời khỏi kiếm tông, sau đó cũng không hề rời khỏi thần võ thành. Hiện tại đối với hắn mà nói, có khả năng chỗ nguy hiểm nhất ngược lại sẽ là tương đối an toàn một chút. Không chỉ như thế, hiện tại hắn còn phải thường xuyên đề phòng những người kia ra tay với đám người Diệp Linh. Diệp Huyền tìm được một sân nhỏ hoang phế ở bên trong thành. Trong phòng hắn ngồi xếp bằng dưới đất, lần này hắn thu được từ kiếm tông 3 thanh kiếm tạo hóa cảnh. Kiếm các bậc tiên khí trọn vẹn 36 chuôi, thánh khí cũng có hơn 60 chuôi, có thể nói là bổ máu. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền vội vàng lấy ra chuôi kiếm mang vỏ kia. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi có biết kiếm này không? Lầu thứ 6 nói, không biết. Diệp Huyền lại hỏi, vậy ngươi có biết kiếm này bất phàm ở chỗ nào không? Lầu thứ 6 trầm mặc hồi lâu sau đó nói, kiếm này bị phong ấn. Diệp Huyền vội vàng hỏi tiếp, còn gì nữa không? Lầu thứ 6 nói, còn nữa, đó là một thanh kiếm. Diệp Huyền ngây ngần cả người, còn nữa không? Lầu thứ 6 nói, còn có, đó là một thanh kiếm không phải rất dài. Diệp Huyền đen mặt lại, tên này đang chơi đùa với hắn sao? Lúc này, lầu thứ 6 đột nhiên nói, ném nó vào đây. Diệp Huyền vội vàng ném kiếm vào bên trong giới ngục tháp. Một lát sau, lầu thứ 6 nói, người muốn rút kiếm này ra không? Diệp Huyền gật đầu. Lầu thứ 6 nói khẽ, kiếm này có lực sát thương cực lớn, đặc biệt tổn thương thiên hòa. Tốt nhất, ngươi đừng rút kiếm này ra. Bằng không, kiếm này ở cùng với ngươi, ngươi sẽ bị thiên địa gạt bỏ. Diệp Huyền... Bị thiên địa gạt bỏ sao? Diệp Huyền nghe có chút mộng bức. Tiền bối, đây là kiếm gì vậy? Làm sao lại đặc biệt như thế chứ? Lầu thứ 6 nói, là kiếm gì thì ta không biết. Có điều không phải kiếm bình thường. Kiếm này có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Lực sát thương này không chỉ đơn thuần là uy lực của nó, mà là nó có lực khắc chế cực lớn đối với pháp tắc cùng với bản nguyên của thiên địa này. Kiếm này vừa ra, ắt gặp vài thiên địa gạt bỏ, thậm chí là công kích. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, bị thiên địa công kích sẽ như thế nào? Lầu thứ 6 nói, cũng sẽ không làm sao cả, chỉ là thỉnh thoảng bị sét đánh mà thôi. Diệp Huyền... Lúc này, chuôi kiếm mang vỏ này xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Lầu thứ 6 nói, kiếm này uy lực quá lớn, sát ý quá thịnh, không phải ngươi lúc này có khả năng trưởng khống. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xem ra ta tạm thời không có cách nào sử dụng kiếm này. Lầu thứ 6 nói, còn có, ngươi đang có rất nhiều ngoại vật, cần một mực cảnh giác, chớ có để cho bản thân trong lúc bất chi bất giác dưỡng thành thói quen ỷ lại ngoại vật. Một khi tâm ỷ lại ngoại vật vượt quá giới hạn, sẽ xem nhẹ việc phát triển bản thân. Dần dần, ngươi sẽ phát hiện bản thân không còn gì khác ngoài ngoại vật. Diệp Huyền gật đầu, thụ giáo, ỷ lại ngoại vật. Mặc dù hắn vẫn luôn nhắc nhở chính bản thân không nên ỷ lại ngoại vật, thế nhưng rất nhiều thời điểm, một vài thói quen lại được dưỡng thành trong lúc bất chi bất giác. Loại thói quen này là loại đáng sợ nhất. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì. Hắn lại hỏi, tiền bối, người cảm thấy hiện tại ta thiếu nhất là thứ gì? Lầu thứ 6 nói, thiếu thời gian. Diệp Huyền cười khổ, ta cũng biết ta thiếu thời gian. Ý của ta là, về mặt tu vi, ta còn thiếu gì nữa? Lầu thứ 6 nói, nội tình, lắng động. Diệp Huyền nhíu mày, nội tình sao? Lắng động sao? Lầu thứ 6 nói, đại nho giới thế tục, không chỉ cần đầy bụng kinh luân, còn cần phải trải qua nhân thế tang thương và tình người ấm lạnh, cuối cùng mới có thể thành vì mọi người, tự thành một phái. Cái gọi là nội tình chính là kiếm đạo người lĩnh ngộ được. Cùng với kiếm đạo mà ngươi nhận biết, mà ngươi bây giờ kiếm kỹ và tư tưởng kiếm đạo lĩnh ngộ được, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Còn kinh nghiệm, lúc này ngươi chỉ mới 20 tuổi, lại có kinh nghiệm hay cảm ngộ nhân sinh gì đáng kể chứ? Diệp Huyền yên lặng, lầu thứ sáu lại nói, một chữ kiếm ở chỗ ngộ, mà ngộ này chính là đạo, đạo bao hàm vạn vật, ngươi có hiểu được không? Diệp Huyền cười khổ, cũng không phải hiểu lắm. Lầu thứ sáu nói, lão già ôm kiếm lúc trước mạnh hơn ngươi ở điểm nào, ngươi có biết không? Diệp Huyền hỏi, điểm nào? Lầu thứ sáu nói, chính là nội tình và lắng động, kiếm của hắn thẳng thắn thoải mái, giữa mỗi động tĩnh đều ẩn chứa pháp tắc thiên địa, mà kiếm của ngươi cũng chỉ có tốc độ và lực lượng đơn thuần, cùng với một chút ý cảnh, đây là chưa đủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lầu thứ sáu nói, những thứ này đều không vội vàng được. Diệp Huyền hỏi, vậy hiện tại ta nên phát triển như thế nào? Lầu thứ sáu nói, tốc độ và lực lượng. Diệp Huyền sừng sốt, chẳng phải tiền bối ngươi nói lấy lực lượng và tốc độ... Nhất kiếm phá vạn pháp. Lầu thứ sáu đột nhiên nói, lời ấy ngươi có từng nghe qua không? Diệp Huyền gật đầu, nghe qua. Lầu thứ sáu nói, kiếm tu mạnh, ở ngay bên trong kiếm trong tay bọn hắn, có thể phá pháp tắc, quy tắc, thậm chí là đạo tắc. Bây giờ ngươi cần làm chính là chuyên chú lực lượng và tốc độ, cùng với ý cảnh. Sau khi thực lực của ngươi siêu việt mảnh thiên địa này, ngươi sẽ sớm phát hiện bất cứ pháp tắc hay đạo tắc gì ở trước mặt ngươi đều là phù vân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nghe một lời của tiền bối còn hơn 10 năm tu luyện. Lầu thứ sáu lãnh đạm nói, ngươi có biết năm đó ban đầu ta làm gì không? Diệp Huyền hỏi, làm gì? Lầu thứ sáu nói, năm đó lúc ta còn trẻ tuổi giống như ngươi bây giờ đây, ta chỉ là một thầy dạy học. Đáng tiếc thói đời vô thường khiến cho ta đi lên con đường tu luyện, đi một bước lại không ngờ đã tới đỉnh phong ở thế giới kia của ta. Hay, phiền não. Khóe miệng Diệp Huyền co quắp, rời ạ, làm sao mà nghe lời này lại không thoải mái như vậy chứ? Lầu thứ sáu nói khẽ, kỳ thật ta khá là hâm mộ ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, hâm mộ ta cái gì chứ? Lầu thứ sáu nói, nhà đầu họ An kia thích ngươi. Diệp Huyền... Lầu thứ sáu lại nói, năm đó lúc ta còn đang dạy học, cũng ưa thích một vị cô nương. Lúc ấy ở cùng với nàng, ta cảm thấy hết thảy đều thật tốt đẹp. Đáng tiếc có một ngày, nàng nói cho ta biết, nàng không muốn tháng ngày bình thường, nàng muốn trải qua những tháng ngày được vạn người ngưỡng mộ. Thế là nàng gả cho viện trường học viện của chúng ta. Nhân sinh của ta rơi xuống đáy thùng lũng, sau đó ta nhặt được một món bảo vật, từ đó quật khởi, treo tên viện trưởng kia lên đánh. Nữ tử ta thích kia, cuối cùng cũng xin ta tha thứ. Cuối cùng, ta đi lên đến đỉnh phong của nhân sinh. Diệp Huyền càng nghe thì càng cảm thấy có chút không đúng. Lầu thứ sáu nói khẽ, rất nhiều thời điểm, nhân sinh chính là vô cùng máu chó. Nếu như nam nhân không có thực lực, giống như không bằng chó. Diệp Huyền gật đầu, lời này hắn cũng hết sức tán thành. Mặc dù hiện thực hết sức tàn khốc, thế nhưng thâm tình, tình yêu, hữu nghị cũng đều có. Hắn tin tưởng, cho dù giờ phút này hắn mất hết tu vi, Diệp Linh vẫn sẽ là muội muội của hắn. Mấy người Mạc Vân Khởi và An Lan Tú vẫn sẽ là bằng hữu của hắn. Những cảm tình này sẽ không vì bất cứ thứ gì mà biến chất. Không nói chuyện phiếm với lầu thứ sáu nữa, Diệp Huyền nhìn về phía ba thanh kiếm ở trước mặt. Ba thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh. Nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy ba thanh kiếm này phải kém hơn Chấn Hồn kiếm và Thần Vương kiếm một chút, bởi vậy hắn cũng không dự định giữ lại để bản thân sử dụng. Thôn vệ, nếu thôn vệ số kiếm này, nhất định có thể gia tăng cảnh giới của bản thân thật lớn. Nhưng mà hiện tại, hắn không cách nào thôn vệ. Hiện tại, nếu hắn thôn vệ, tất nhiên sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Hiện tại, không có người bảo hộ, hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đúng lúc này không gian trước mặt hắn khẽ rung lên, rất nhanh thanh âm của Bạch Chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn, sáu tên cường giả đạo cảnh đã tiến vào võ viện, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Võ viện, Diệp Huyền lập tức đứng lên, rõ ràng những người kia không tìm thấy hắn đã bắt đầu tạo áp lực với võ viện, muốn lợi dụng đám người Diệp Linh để ép hắn hiện thân. Diệp Huyền trầm giọng nói, Bạch Chỉ cô nương, làm phiền ngươi tiếp tục giúp ta tìm hiểu một chút được chứ? Bạch Chỉ nói, sự tình lần này là kiếm tông bày kế, mục đích của bọn hắn đã không còn đơn thuần là nhắm vào ngươi, còn có nhắm vào võ viện. Hơn nữa, dường như bọn hắn đang tìm ngươi từ trong bóng tối. Bản thân ngươi phải cẩn thận một chút. Còn có, chớ đi đến võ viện. Theo ta biết được, tạm thời võ viện cũng không có ý định vứt bỏ đám người An cô nương. Về mặt Diệp Huyền âm u, hắn tự nhiên không thể ký thác hết thảy hy vọng vào võ viện. Việc này vẫn phải dựa vào bản thân. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền hỏi, có phải là tông chủ kiếm tông Lý Huyền Phong đang ở võ viện không? Bạch Chỉ nói, đúng. Diệp Huyền khẽ gật đầu xoay người rời đi. Mục tiêu là kiếm tông. Chuyện này là kiếm tông bày kế mà kiếm tông không muốn để người ta biết bọn hắn đang nhắm vào Diệp Huyền hắn. Như vậy hắn nhất định phải làm lớn sự tình một chút. Không thể để cho đối phương làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Võ viện. Trong võ điện, Hách Liên Thiên ngồi ở chủ vị. Hai bên phía dưới bảy người đang ngồi. Sáu lão giả còn có tông chủ kiếm tông Lý Huyền Phong. Hách Liên Thiên cười nói, chư vị tới võ viện ta, mục đích là muốn võ viện ta giao ra muội muội của Diệp Huyền sao? Lý Huyền Phong yên lặng không nói, cũng chỉ là uống trà. Đối diện Lý Huyền Phong, một lão già áo bào đen nhìn về phía Hách Liên Thiên. Hách Liên viện trưởng, chúng ta luôn luôn tôn kính võ viện. Lần này đến đây, mục đích chẳng qua chỉ là Diệp Linh kia. Hách Liên Thiên cười nói, các hạ có biết Diệp Linh này là học viên của võ viện ta không? Lão già áo bào đen nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, lãnh đạm nói. Hách Liên viện trưởng, lão phu cũng không muốn quanh co lòng vòng. Đám người Diệp Linh này, chúng ta nhất định phải mang đi. Hách Liên Thiên nhìn thẳng lão già áo bào đen. Người đang uy hiếp ta sao? Lão già áo bào đen híp lại hai mắt. Bầu không khí giữa sân lập tức trở nên khẩn trương. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện. Người này thân mặc áo bào trắng, mái đầu bạc trắng buộc thành hình đuôi ngựa. Mặc dù trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, nhưng trên thân lại tản ra một cỗ khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn thấy lão già áo bào trắng này, vẻ mặt Lý Huyền Phong cách đó không xa lập tức biến đổi. Người này chính là tiền nhiệm viện trưởng của võ viện, Vũ Vấn. Vũ Vấn nhìn về phía lão già áo bào đen kia. Hắn bước ra phía trước một bước. Vẻ mặt lão già áo bào đen kia bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Sau một khắc hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một hơi thở sau, lão già áo bào đen về tới chỗ cũ, mà giờ khắc này khóe miệng của hắn có thêm một vệt máu tươi. Không chỉ như thế, hai cánh tay hắn đang run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt tất cả mọi người giữa sân trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong mắt lão già áo bào đen kia càng tràn đầy kiêng kỵ. Vũ Vấn nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong cách đó không xa. Nhớ năm đó, kiếm tông có bao giờ cúi đầu trước kẻ khác? Kiếm tông có bao giờ chơi đùa những âm mưu quỷ kế này? Ngạo khí và thanh danh mấy ngàn năm của kiếm tông đã bị ngươi ném sạch sành sanh. Lý Huyền Phong mặt không biểu tình, đang muốn nói chuyện. Vũ Vấn khoát tay áo. Kiếm tu giống như ngươi, không có tư cách nói chuyện với lão phù. Nói xong hắn nhìn thoáng qua đám người lão già áo bào đen. Võ viện ta không có ý định tham dự vào đấu tranh của thế tục, cũng không có dã tâm lớn như muốn xưng bá thần võ thành. Thế nhưng, chúng ta không tranh cũng sẽ không để bị người ta lấn. Nếu như đám tiểu nha đầu kia gia nhập võ viện ta, vậy thì chính là học viên của võ viện ta. Động đến bọn hắn chính là động đến võ viện ta. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt mỉa mai. Tốt xấu gì cũng trộn lẫn đến đạo cảnh. Bắt bằng hữu người ta để uy hiếp, loại chuyện này mà các ngươi cũng làm được. Lão phù cũng thấy xấu hổ thay các ngươi. Giữa sân, sắc mặt đám người trở nên cực kỳ khó coi. Đây là đối diện đánh mặt. Nhưng mà không ai dám nói thêm lời gì. Thực lực của Vũ Vấn này rõ ràng là mạnh hơn bọn hắn. Hơn nữa, hiện tại đang ở võ viện. Nếu như võ viện vận dụng hết thảy lực lượng, hoàn toàn có khả năng lưu lại bọn hắn ở nơi này. Lúc này Vũ Vấn đột nhiên nói, còn chưa cút sao? Chẳng lẽ muốn lão phu giữ các người ở lại ăn cơm hay sao? Đám người lão già áo bào đen không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Một câu ngoan thoại cũng không dám lưu lại. Bọn hắn không ngu. Rõ ràng là yếu hơn người khác còn muốn lưu lại để ngoan thoại. Đây không phải là muốn chết sao? Lý Huyền Phong cũng chuẩn bị rời đi. Lúc này, Vũ Vấn một lần nữa nhìn về phía hắn. Hai sư đồ các ngươi muốn xưng bá thần võ thành, trực tiếp quang minh chính đại quyết chiến với võ viện ta. Thắng, võ viện ta không phải không thua nổi. Thế nhưng hiện tại, các ngươi chơi đùa chút âm mưu quỷ kế này, lão phu xem thường các ngươi. Thật là mất mặt tổ sư kiếm tông các ngươi. Nói xong hắn quay người rời đi. Giữa sân, vẻ mặt Lý Huyền Phong khó coi tới cực điểm. Một bên Hách Liên Thiên cười nói, Lý huynh không nên tức giận, sư phó lão nhân gia người ấy, tình hình thẳng thắn, ưa thích nói thật, người không cần phải quá mức để ý. Lý Huyền Phong xém chút nữa thì bùng nổ. Trong điện, Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn sang Hách Liên Thiên, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn. Sau đó hắn đứng lên và hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngoài cửa đại điện. Trong điện, Lý Huyền Phong và Tần Sơn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia khó hiểu. Vì sao Lý Huyền Phong đi vội vàng như thế? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, chờ chút nữa ta sẽ phái người đi điều tra. Tần Sơn khẽ gật đầu, sau đó nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua. Hách Liên Thiên yên lặng. Tần Sơn lại hỏi, dự định thế nào? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, đã xé rách ra mặt rồi, sợ rằng bọn hắn sẽ đi theo hướng cực đoan. Đi, nói với đám người Tiểu An, không cần thiết chớ ra khỏi thành. Không, không cần thiết, đừng rời khỏi võ viện. Tần Sơn gật đầu quay người muốn rời đi, mà lúc này Hách Liên Thiên lại nói, truyền lệnh xuống, bảo người đang ở bên ngoài võ viện lập tức trở về. Còn nữa, người và đám người Tôn Lão phải thường xuyên đề phòng bọn họ đánh lén. Tần Sơn gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong khóe miệng của hắn xuất hiện nụ cười lạnh. Ta thật muốn xem, bọn họ có dám quang minh chính đại tới võ viện ta cướp người hay không. Nói xong hắn bước nhanh khỏi đại điện. Tại chỗ Hách Liên Thiên yên lặng không nói, bởi vì hắn cảm giác chuyện lần này không có đơn giản như thế. Sau khi Lý Huyền Phong rời đi, lập tức trở về Kiếm Tông. Sau khi hắn trở lại Kiếm Tông, gương mặt hắn đã khó coi tới cực điểm. Bởi vì giờ trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Kiếm Tông, tất cả linh khí toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, giống như bị người ta rút sạch. Linh khí khô cạn. Kiếm Tông hiện tại linh khí khô cạn, một chút cũng không còn. Lúc này, một lão già ôm kiếm xuất hiện bên cạnh Lý Huyền Phong. Sắc mặt Lý Huyền Phong biến thành âm trầm. Diệp Huyền làm sao? Lão già ôm kiếm trầm giọng nói, hẳn là hắn. Lý Huyền Phong nhìn khắp bốn phía, Kiếm Tông ta không có một người nào phát hiện ra hắn sao? Lão già lắc đầu, linh khí đột nhiên biến mất, chúng ta lập tức đi điều tra khắp nơi, nhưng mà không thu hoạch được gì. Lý Huyền Phong híp mắt lại, hắn làm bằng cách nào, chẳng lẽ là món chí bảo kia sao? Lão già ôm kiếm trầm giọng nói, thực lực và thiên phú của người này, cho dù đặt trong Kiếm Tông ta, cũng là người nổi bật. Nếu như hắn không chết, ngày sau tất thành mối họa ngập trời cho Kiếm Tông ta. Lý Huyền Phong im lặng một lát, sau đó nói, truyền lệnh xuống, Diệp Huyền trộm lấy chí bảo Kiếm Tông ta. Từ giờ phút này, phàm là đệ tử Kiếm Tông ta, người người đều có trách nhiệm tru diệt hắn. Lão già ôm kiếm nhìn Lý Huyền Phong có chút lưỡng lự. Việc này... Lý Huyền Phong lãnh đạm nói, nếu không như vậy, Kiếm Tông ta không thể quang minh chính đại ra tay với hắn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chiếm lấy đại nghĩa. Lão già ôm kiếm im lặng một lát, sau đó quay người rời đi. Sắc mặt Lý Huyền Phong lạnh dần. Ngươi muốn chơi sao? Vậy thì ta sẽ chơi cùng ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy đâu nữa. Tin tức linh khí quanh Kiếm Tông đột nhiên biến mất nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần võ thành. Thế nhưng rất nhanh lại có một tin tức áp chế việc này. Diệp Huyền trộm đi chí bảo Kiếm Tông. Diệp Huyền là người như thế nào? Người thần võ thành vẫn còn có phần xa lạ với cái tên này. Bởi vì Diệp Huyền tới thành chưa bao lâu. Thế nhưng hiện tại, khi Kiếm Tông tuyên bố tin tức ra ngoài, người trong thần võ thành đều xem thường Diệp Huyền đến cực điểm. Trộm đồ của tông môn, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Việc này rất mất mặt. Rất nhiều đệ tử võ viện đều cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại, Kiếm Tông hiện tại có thể nói đứng ở điểm cao nhất của đạo đức. Trong một gian phòng cũ nát, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất, sắc mặt của hắn có phần tái nhợt. Hắn lúc trước thôi động thần vương tọa, thân thể của hắn đã không chịu nổi. Thần vương tọa là một kiện thần khí cấp bậc đạo cảnh duy nhất của hắn hiện tại. Hắn lúc này chưa thể khống chế thần vương tọa. Không chỉ như thế, hắn đã quyết định về sau tận lực ít dùng. Đúng lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, cái ghế kia của ngươi còn không tệ. Diệp Huyền cảm thấy hiếu kỳ. Vì sao? Lầu thứ sáu nói, vật này ẩn chứa đạo tắc, mà đạo tắc này lại siêu việt đạo tắc mảnh tinh vực ngươi đang ở. Diệp Huyền hiếu kỳ, tinh vực của ta đang ở cũng có đạo tắc sao? Lầu thứ sáu nói, mỗi một thế giới đều có đạo tắc của mình. Nếu như không có đạo tắc, thế giới sẽ lộn xộn. Ví dụ, người giao thủ với người khác, phá hư không gian mà không gian tự động chữa trị, đó là tác dụng của đạo tắc. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu đạo tắc của thế giới này bị diệt, chẳng phải có ý nghĩa cả thế giới cũng hủy diệt sao? Lầu thứ sáu nói, người muốn làm như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, hủy diệt thế giới sao? Hắn còn không có điên cuồng như vậy. Lầu thứ sáu nói, đạo tắc không dễ phá hư như vậy. Cho dù là hiện tại, ít nhất cũng phải có thực lực của gia hỏa lầu thứ năm, khi đó mới có thể hủy diệt đạo tắc một thế giới. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cũng có thể sao? Lầu thứ sáu nói, điệu thấp, điệu thấp. Diệp Huyền không tiếp tục dây dưa với lầu thứ sáu, Diệp Huyền bắt đầu chuyên tâm hấp thu, tiên sinh. Sau nửa canh giờ, một âm thanh xuất hiện trước mặt hắn. Một lát sau, sắc mặt Diệp Huyền biến thành âm trầm. Kiếm Tông hiện tại không chỉ muốn giết hắn, còn muốn đứng trên đạo nghĩa. Cũng phải, Kiếm Tông tích lũy thanh danh tại Thần Võ Thành nhiều năm như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng ném mặt mũi của mình đi. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi ra ngoài. Lầu thứ sáu nói, ta có một kiến nghị nho nhỏ. Diệp Huyền dừng bước lại, tiền bối mời nói. Lầu thứ sáu nói, rời khỏi nơi này, 10 năm sau trở về, nơi này sẽ không có người nào là đối thủ của ngươi. Rời đi sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn biết mình bây giờ đang ở thế yếu, tuyệt đối nếu rời đi, nếu là lựa chọn tốt nhất. Hắn biết mình bây giờ đang ở thế yếu, tuyệt đối nếu rời đi, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hắn biết rõ, một ngày hắn rời đi, những người này sẽ điên cuồng nhắm vào Diệp Linh và đám người Tiểu An. Hắn trốn tránh, gặp nạn là bằng hữu và huynh đệ của hắn. Lầu thứ sáu lại nói, vậy ngươi chuẩn bị làm gì với bọn chúng? Diệp Huyền cười cười, tiền bối, người có thể đi ra hay không? Lầu thứ sáu lãnh đạm nói, chớ có đánh chủ ý lên ta tự thân khó bảo toàn. Diệp Huyền ngây người có chút không hiểu, vì cái gì mà nói như vậy? Lầu thứ sáu nói, trước khi kiếm tu kia rời đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên không nói. Ngay đến đây, Diệp Huyền đã hiểu rõ. Kiếm tu trước khi rời đi đã ra tay với lầu thứ sáu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền biến mất. Lần này, hắn không có đi Kiếm Tông, mà là đi tới Thông Bảo Thương Hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.